Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 192, chương này tất cả đều là nước. Chương tiết tên đều không gây nên. Mizuma Suki đương nhiên là cố ý. Hắn hiện tại chính đang nằm vùng tổ chức điểm này. Nếu như muốn cho Conan không muốn quá sớm phát hiện, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tư duy điểm mù. Trực tiếp nói đùa hắn nói ta chính là người của tổ chức. Như vậy đến để Conan trong tiềm thức phủ định ý nghĩ này, có điều cái biện pháp này đối với người bình thường hiệu quả không sai. Còn đối với Conan như vậy người thông minh có thể kéo nhất thời là nhất thời. Chỉ cần không nổi tác dụng ngược lại liền thành. Lại nói ngươi người bạn kia đến cùng là làm cái gì? Là ngươi đã sớm nhận thức hắn? Vẫn là hắn gần nhất nhận thức ngươi? Bởi vì Haibara ai nói người kia trên người có tổ chức khí tức? Conan đối với Kurosawa Jin vẫn là hết sức lưu ý. Hắn a chính là một cái phóng viên, cho tới lúc nào nhận thức ngược lại đã thời gian rất lâu. Sẽ không là Moriya Teiji sự kiện kia trước chứ? Nghe được là phóng viên, Conan đột nhiên nhớ tới đến một vài thứ, thật giống là Mizuma Suki chuyển động con mắt. Tầm mắt bắt đầu phập phù lên, Nhật Bản Nhật Báo. Thật giống đúng không? Conan thở một hơi thật dài. Tự nói với mình phải tỉnh táo. Hiện tại không phải tính sổ thời điểm, Edogawa Conan. Kudo Shinichi. Hiện tại không phải tính toán những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Chờ ngươi lợi dụng xong hắn đánh bại tổ chức sau khi. Chờ ngươi biến trở về Kudo Shinichi sau khi. Đến thời điểm ngươi còn có thể tiếp tục cướp hắn danh tiếng, không phải là tìm phóng viên nói xấu. Ngươi sao? Không phải là đem ngươi danh tiếng làm xú sao? Không một chút nào có thể khí có đúng hay không? Conan không ngừng đối với mình nói như vậy, bởi vì hắn nghĩ tới, ở Moriya Teiji chuyện kia qua đi sau khi, Nhật Bản Nhật Báo báo cáo tin tức không chỉ có hoàn toàn nghiêng về một bên thiên hướng cảnh sát. Hơn nữa còn một trận bẩn thỉu Kudo Shinichi. Không chỉ có đem sự tình vặn vẹo thành là Kudo Shinichi gây ra họa. Còn chỉ vào Kudo Shinichi toàn bộ hành trình không dám đứng ra. Còn chỉ thị 7 tuổi hài đồng Edogawa Conan cùng bom hẹn giờ tiếp xúc, vốn là hắn cũng bởi vì chỉ là báo chí phóng viên mù viết. Thế nhưng sau đó Mori đại thúc một lời đạo phá thiên cơ. Vạch trần Mizuma Suki đã từng cùng một cái phóng viên đạt thành qua một ít không thể cho ai biết giao dịch, nhưng mà hiện tại cũng không phải lôi chuyện cũ cơ hội. Hơn nữa ưu thế cũng không ở Conan bên này. Kết quả mãi cho đến Mori trinh thám sự vụ sở, Conan cùng Mizuma Suki đều không hề nói gì. Ồ, Conan sao Kun cùng Mizuma cảnh sát? Conan xuống xe thời điểm, vừa vặn Ran nhấc theo một cái bọc nhỏ đi ra. Nhìn dáng dấp là muốn đi mua thức ăn. Ran tiểu thư, muốn ra ngoài mua thức ăn sao? Mizuma Suki nhớ tới đến mình ra tủ lạnh cũng hết rồi. Có điều hắn đến đi về trước đem vụ án phần kết báo cáo viết xong, tan tầm trên đường về nhà lại thuận tiện mua thức ăn cùng Ran. Như vậy chịu khó nữ hài không giống nhau. Mizuma Suki loại này điển hình người làm biếng, mua thức ăn đều là mua một đống lớn, sau đó toàn bỏ vào trong tủ lạnh. Mấy ngày trước tiên đồ ăn bảo đảm chất kỳ ngắn, không kiên nhẫn thả đồ vật. Sau mấy ngày đồ ăn sức bền thả đồ ăn. Nửa tháng mới đi ra mua một lần món ăn loại kia. Ừ đúng vậy. Ran gật gù. Conan hôm nay lại cái cảnh sát thêm phiền sao? Không có. Mizuma Suki lần này rất chăm sóc hắn hợp tác đồng bọn. Thế Conan nói tốt hơn lời. Conan hiện tại biểu hiện rất tốt. Không chỉ có chủ động cung cấp một ít manh mối. Hơn nữa cũng không ở hiện trường đi loạn chạy loạn. Còn có thể ràng buộc tiểu các bạn bè. Nói chung so với trước đây tiến bộ rất lớn. Xem ra Mori tiên sinh cùng Ran tiểu thư giáo dục rất tốt, có thật không quá tốt rồi. Ngày hôm qua Takagi cảnh sát nói Conan biểu hiện tốt thời điểm ta còn tưởng rằng là Takagi cảnh sát quá thiện lương đây. Ran cao hứng sờ sờ Conan đầu. Conan sau đó cũng phải tiếp tục duy trì nha Conan. Tại sao hắn có một loại bán đi nhân cách còn có tôn nghiêm đổi lấy vinh dự xấu hổ cảm? Đúng rồi. Conan, người biết một người tên là Judy người nước ngoài sao? Nhanh muốn lúc rời đi. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến mình còn có cái tổ chức nhiệm vụ đây. Cùng Conan hỏi thăm một chút nói không chắc có hiệu quả. Judy. Không quen biết. Làm sao? Conan lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Ta chính là giúp bằng hữu hỏi thăm một chút. Mizuma Suki cũng không thèm để ý. Ngược lại tổ chức cho hắn trong tài liệu cũng có Judy địa chỉ. Lúc nào cái kia phụ cận phát sinh xong việc kiện. Hắn tìm cái lý do đi nơi nào thăm viếng điều tra là có thể. Judy. Ở một bên Ran đột nhiên kinh ngạc nói rằng, làm sao? Ran tiểu thư nhận thức. Mizuma Suki hiếu kỳ hỏi. Đây chính là xoay chuyển tình thế A, lớp chúng ta mới tới Anh ngữ lão sư chính là gọi Judy nước Mỹ. Người Mỹ, mới vừa đến Nhật Bản. Những tin tức này đúng là đều đối đầu. Chỉ có điều FB đến Nhật Bản nếu như là đến tổ điều tra trước. Tại sao đi làm cao trung lão sư? Coi như là hoài nghi Conan cũng là đi tiểu học đi. Tìm Moriran, đường cong cứu quốc sao? Biết nàng tên đầy đủ sao? Judy Saint-Emilion, vậy thì không phải. Người ta muốn tìm họ Stalin, tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng Mizuma Suki trong lòng đã phỏng chừng cái này, Saint-Emilion, chính là hắn muốn điều tra. Judy Stalin, còn lý do... Một mặt là nên không thể như thế xảo đồng thời nhô ra hai cái Judy từ nước Mỹ đến Nhật Bản. Mặt khác luôn cảm thấy Saint-Emilion cái họ này thật vô nghĩa về phần tại sao xảy ra hiện tại. Tây Tan cao trung, hai loại khả năng. Một cái là bởi vì nơi đó có biến mất không còn tăm hơi Kudo Shinichi. Một cái khác khả năng là thuận tiện tìm cùng che giấu thân phận vừa vặn va vào Ran lớp hơn nữa. Mizuma Suki cảm thấy loại sau tình huống độ khả thi chiếm 8/10 ta trở lại. Bye bye, không nói thêm gì. Mizuma Suki trực tiếp cùng Ran cùng Conan vẫy tay từ biệt. Về sở cảnh sát đi tới. Nào còn có một cái vụ án chờ phần kết. Một đám lính mới chờ hắn thu thập đây. Conan nhìn Mizuma Suki xe từ biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Trong lòng nghĩ Mizuma Suki nói giúp bằng hữu tìm người. Là cái tổ chức kia phóng viên bằng hữu sao? Này, Sakaki, trên xe, Mizuma Suki trái với Giao Quy vừa lái xe một bên gọi điện thoại phía bên kia là hắn ở. Giám định khoa môn sinh đắc ý, Fujiwara Sakaki, tiếp nhận hắn trở thành, rít gào lớp học, giảng sư người trẻ tuổi kia, này. Là ta còn không chúc mừng lên trước niềm vui, nói những lời nhảm nhí này làm gì trước ta những tư. Liệu kia ném không? Trước đây Mizuma Suki mở rít gào lớp học khi đi học đương nhiên là có tư liệu. Sau đó hắn chuẩn bị phó thanh tra cuộc thi thời điểm ngừng khóa. Liền đem tư liệu để cho tiếp nhận hắn thước dạy học Fujiwara Sakaki. Hiện tại giám định khoa chương trình học đã sớm tốt nghiệp. Cũng không biết những tư liệu kia Fujiwara Sakaki còn giữ không có, đương nhiên còn giữ. Có điều thật giống cùng ta sau đó làm cho hỗn cùng nhau, Fujiwara Sakaki nói rằng. Do hắn đến đi học sau khi, sau một quãng thời gian đương nhiên đến chính hắn tìm đến mới nội dung bỏ thêm vào cái kia càng. Tốt hơn, đem ngươi cũng đồng thời cho ta đi, làm sao? Cảnh sát lại muốn một lần nữa nhập học. Có thể không phải mà. Nói cái này liền đến khí. Bàng thính sinh cùng chính thức sinh quả nhiên có sự khác biệt. Lúc trước giảng bài thời điểm cái nhóm này hàng cũng tới xem trò vui. Kết quả hôm nay ta cảm giác bọn họ thật giống so với cho các ngươi đi học trước còn ngốc nếu. Không để ta đưa cho bọn hắn đi học chứ. Ngươi trả lại trên lớp ẩn. Có điều phía trước nhất mấy tiết nhất định phải ta tự mình đến. Ngươi có thể chấn giữ không được đám kia lại hàng nếu không mặt sau ngươi trở lại thay ta. Quên đi thôi. Ta liền thuận miệng nói thiết. Cút đi, ha ha, ta đi thu thập tư liệu, bye bye, Mizuma Suki mới vừa cúp điện thoại. Đột nhiên một cái đồ vật từ trên trời rơi đến hắn trong xe Chính là trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng không có đập phá xe cảnh sát trần nhà, mà là xuyên qua trần nhà rơi vào ghế sau xe lên hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.